người mẹ xinh đẹp, dịu dàng, không bao giờ nói nặng lời với cô đột nhiên tức giận. Bà kéo Văn Thố lại tát vào mặt cô, đời này Văn Thố cũng chưa từng thấy mẹ cô nổi giận như vậy. Bà nói gằn từng chữ, con gọi ai là ba hả, hắn không phải ba của con, Văn Thố con nhớ kỹ cho mẹ. Lên tiểu học Văn Thố rất hay khóc, cô không hiểu người lớn, thật sự không hiểu. Sau này cô mới biết người đàn ông kia đến đây mấy lần, đều khuyên mẹ con Văn Thố nên chuyển đi, vợ ông không tha cho họ. Ông ta cầm một khoản tiền, hy vọng mẹ con cô đến thành phố khác sinh sống. Mẹ Văn Thố không nhận số tiền đó, phá cửa sổ nhà ông ta tiền thuốc thang cho đứa con của ông ta, bà đều một mình gánh chịu. Vì khoản bồi thường không nhỏ, bà phải làm việc rất vất vả. Sự việc kia trôi qua rất lâu rồi, Văn Thố cũng sắp quên đi, khi ấy mẹ vuốt má cô và nói. Văn Thố, trên đời này có rất nhiều việc là chính là định mệnh. Không phải ta muốn là có thể. Nhiều năm sau, người đàn ông kia làm ăn thất bại, vợ con ly thân, tất cả mọi người đều chửi rủa ông ta, thậm chí không có một ai quan tâm tới ông ta nữa. Ông ta dù nghèo túng như vậy cũng chưa một lần tìm gặp mẹ con Văn Thố. Có lẽ sự yếu đuối cũng là do di truyền. Về mặt tình cảm thì Văn Thố là một người rất bị động, bởi vì cô đã trải qua một lần duy nhất thất bại nên cô cũng không dám thử nữa. Có lẽ sau bao nhiêu năm, Văn Thố và Lục Viễn cũng giống như cô và người đàn ông kia, gặp lại nhau trên đường, nhưng không nói một câu, khuôn mặt kia thực sự rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Chỉ gặp thoáng qua như vậy, Văn Thố tự nhủ phải nhanh chóng về nhà, nhưng cô không biết rằng mình đi đến nhà Lục Viễn lúc hơn 3 giờ. Cô không hiểu lý do chính mình không cam lòng như vậy. Góc chuyện audio.com, không gọi điện thoại cho Lục Viễn, một mình ngồi rất lâu trước cửa nhà Lục Viễn, cô cũng không biết bản thân đang chờ đợi cái gì. Suốt cả đêm, Văn Thố tựa vào hành lang nhà Lục Viễn, ôm đầu gối co ro đợi mười mấy tiếng. Sự xuất hiện của cô còn làm hàng xóm của Lục Viễn giật mình, thiếu chút nữa là gọi 110. Lục Viễn kéo thân thể mệt mỏi về nhà, toàn thân Văn Thố đã lạnh đến mất cảm giác. Cô ngẩng đầu lên, toàn thân lạnh buốt, thậm chí cô không thể đứng lên nổi. Ánh mặt trời buổi sáng đã lên cao, ấm áp nhưng lại rất chói mắt, Văn Thố nheo mắt lại như một chú mèo không nhà. Cô nhìn Lục Viễn, hai mắt đã đỏ ngầu lên, vẫn cười khúc khích. Anh về rồi hả? Văn Thố hỏi, Lục Viễn nhíu mày nhìn cô đã ở đây bao lâu rồi? Không nhớ nữa, Văn Thố vẫn cười, cô chợt vươn tay lên. Lục Viễn, tôi chưa ăn gì cả. Lục Viễn theo bản năng kéo tay cô, đỡ cô dậy. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Lục Viễn mua cho Văn Thố một cốc sữa đậu nành nóng hổi. Văn Thố cầm trên tay không chịu uống. Lục Viễn nói, tôi đưa cô về nhà. Văn Thố cũng đồng ý, taxi đang đi trên cầu Giang Bắc. Văn Thố nhìn phong cảnh mênh mông rộng lớn ngoài cửa sổ, đột nhiên bảo tài xế dừng xe đi xuống. Lục Viễn trả tiền rồi đi theo cô. Văn Thố đứng dựa vào thành cầu, gió sông thổi khiến tóc cô bay lên. Cô chợt quay đầu nhìn Lục Viễn, Giang San có khỏe không? Tôi không muốn nói chuyện với cô về cô ấy. Được thôi, Văn Thố cười, Lục Viễn, anh cõng tôi đi. Ừ, Lục Viễn đồng ý không nghĩ ngợi. Hai người đi một đoạn đường rất xa, Lục Viễn cõng Văn Thố, ôm chặt cổ anh, hồi lâu thấy cánh tay tê mỏi, cô không biết rằng Lục Viễn cõng cô sẽ mệt thế nào. Lục Viễn toát mồ hôi thấm ướt quần áo của Văn Thố, nhưng trước sau cũng không thả Văn Thố xuống. Giang San tới tìm tôi, Văn Thố nói bên tai Lục Viễn, cô ta nói anh cảm thấy tôi khác biệt bởi vì tôi không ngừng tự sát. Lục Viễn chỉ lắng nghe, không nói gì. Sau đó cô ta liền cắt cổ tay, quả nhiên là anh đã đến bên cạnh cô ta. Văn Thố tự giễu cười, chắc bây giờ anh đang tự trách bản thân, vì anh mà Giang San lại làm chuyện như vậy. Đúng không, bác sĩ Lục, tôi chỉ tự trách mình nếu như tôi phát hiện ra để có thể ngăn cản. Văn Thố nhảy xuống từ trên lưng Lục Viễn, cô đi về phía trước, một lúc sau mới trả lời. Anh không cản được đâu, bởi vì cô ta không cần an ủi, mà chính là anh. Hai người đi uống cà phê ở quán lần trước. Cảm giác thật quen thuộc và vắng lặng, Văn Thố ngồi chiếc xích đu duy nhất trong quán, trước mặt là một ly cà phê nóng. Thật ra, Văn Thố rất để ý Lục Viễn và Giang San nói chuyện gì với nhau, để ý Giang San nói gì với anh. Cô muốn biết quyết định của Lục Viễn, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi. Bản thân mình không có tư cách hỏi. Nhiều năm như vậy, mọi người đều nói Văn Thố rất kiêu ngạo, ai nhìn cũng thấy chướng mắt, thực ra không phải vậy, nội tâm của cô cũng nóng như lửa, cô muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, tình cảm lãng mạn suốt đời. Cô tự giày vò ép buộc mình cũng chỉ muốn nghĩ xem, liệu họ có thể yêu quý cô hay không, nhưng trên thực tế, họ rất sợ cô. Văn Thố giơ ngón tay khuấy cà phê trong cốc, ngón tay như chạm vào một bức tường ấm áp, lòng bàn tay có mồ hôi mỏng. Cô nhìn Lục Viễn, như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt rất bình tĩnh không còn vẻ đùa dai như trước nữa. Lục Viễn, anh có thích tôi không? Cô giơ cốc cà phê lên, nói. Anh mà nói dối là tôi hắt cà phê vào người anh đấy. Góc chuyện audio.com. Lần trước cũng là chỗ bàn này, cách nói chuyện cũng không khác biệt nhưng trong lòng cả hai người lại hoàn toàn khác nhau. Văn Thố vẫn nhìn chằm chằm Lục Viễn, chờ đợi câu trả lời của anh. Lục Viễn quay đầu đi, hồi lâu mới trả lời một câu. Không thích, ngón tay Văn Thố chợt lạnh dần, trước mắt cũng bị hơi nóng của cà phê che mờ. Mắt cô đã rưng rưng, ngoài miệng vẫn còn trêu chọc. Cái người này sao lại nói thẳng như vậy chứ, cẩn thận tôi lại tự sát lần thứ 14, Giang San có thể thông thạo như tôi sao? Nước mắt cô sắp rơi xuống, Văn Thố nhìn thấy Lục Viễn đột nhiên cầm cốc cà phê lên. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Văn Thố trợn tròn mắt nhìn Lục Viễn, chỉ thấy Lục Viễn giơ cốc cà phê lên, không chút do dự. Ào ào, rội xuống từ đỉnh đầu, chất lỏng màu nâu từ từ chảy từng giọt từng giọt. Cách chương.